Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày liền, trong cung tiếng tù và vang liên tục. Tướng sĩ Bắc Đại Doanh xuất chinh theo từng đợt tập hợp ngoài Hàm Trì Môn. Đón tia sáng đầu tiên của buổi sớm mùa xuân, hành quân về phía Bắc, ngày mùng 1 tháng Giêng, thám tử từ Thảo Nguyên Tháp cách lại gửi thư khẩn cấp. Ước tính sơ bộ, đại quân Xích Lực và Bắc Lương hợp nhất đã hơn 120 vạn người. Đây là chiến dịch lớn nhất mà Đại Tùy từng gặp phải kể từ khi lập triều. Ngay trong ngày nhận được thư khẩn, Chu Dục Thâm liền hạ lệnh điều thêm 30 vạn đại quân từ Tây Nam và Hồ Quảng Đô Ti. Sau khi màn đêm buông xuống vào ngày 14 tháng Giêng, toàn bộ tùy cung đèn đuốc sáng trưng. Sáng hôm sau, Chu Dục Thâm sắp thân chinh. Dù ngày khai triều còn chưa đến, toàn bộ văn võ bá quan đã trở về cung, cùng với tướng sĩ xuất chinh lần lượt tập hợp ngoài Hàm Trì Môn, để tiễn biệt vị đế vương dày dạn kinh nghiệm chiến trường này. Ngô Xưởng vừa rút khỏi Cẩn Thân Điện, liền thấy Liễu Triều Minh bước đến. Liễu đại nhân, ngài đến rồi. Liễu Triều Minh hỏi, bệ hạ đã nghỉ rồi sao? Ngô Xưởng thở dài, sao có thể chứ? Trước đó Tô đại nhân đến bẩm báo việc kết thúc xét xử án đồn điền. Bệ hạ bàn bạc xong với nàng, cũng chỉ dựa vào ngự án đánh một giấc, vừa rồi tỉnh dậy, nói còn mấy phần tấu chương chưa xem xong, đêm nay không nghỉ nữa. Tạp gia cũng vừa mới đưa Sâm Thang vào, lại hỏi, Liễu đại nhân đây là muốn gặp bệ hạ? Tạp gia lập tức vào thông báo, thực ra phần lớn tấu chương trên ngự án đã được chuyển đến lưu chiếu các của Liễu Triều Minh. Mấy phần trong tay Chu Dục Thâm là do binh bộ tạm thời trình lên. Liên quan đến quân tình, hắn xem xong, đứng trước xa bản đồ suy tư về việc phòng ngự quân sự ở Bắc Cương. Nghe thấy tiếng động ở cửa điện, không ngẩng mắt, chỉ hỏi, sao giờ này lại đến? Liễu Triều Minh cúi đầu, bệ hạ sắp xuất chinh, thần đến để thỉnh thị bệ hạ còn có điều gì muốn phân phó không? Chu Dục Thâm nói, không còn gì nữa, chính sự giao cho ngươi. Chấm cuối cùng cũng yên tâm, hắn đã thay khôi giáp, chỉ là chưa đội mũ trụ. Trên đài kiếm cạnh xa bàn đồ, một thanh, thế thượng anh, tĩnh lặng nằm đó, trong điện đèn đuốc chập chờn. Ánh mắt Liễu Triều Minh dừng lại trên thế thượng anh, hơi sững sờ. Trong ấn tượng, lần đầu tiên Chu Dục Thâm lĩnh binh ra trận Bắc Bình, hắn đến tứ vương phủ bái kiến, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Khi đó Liễu Vân mới 16 tuổi, đứng trong tứ vương phủ tràn ngập khí lạnh của sắt thép. Nghe Chu Dục Thâm hỏi, Liễu Vân, ngươi có vật gì quý giá không? Cuộc đời này tiêu điều, chỉ có hai người đối xử với hắn sâu tình hậu nghĩa. Một là người mẹ đã qua đời sớm, một là lão ngự sử đã thu nhận hắn sau này. Hắn tháo một miếng ngọc quyết từ bên hông, đưa về phía trước. Đây là di vật duy nhất của mẫu thân thần. Điện hạ nếu coi trọng, xin được báo đáp ân cứu mạng năm đó khi thần từ Liễu phủ chạy trốn. Ngọc quyết ấm áp, màu trắng nhạt khẽ phát sáng. Chu Dục Thâm lại nói, bản vương không cần ngươi báo đáp. Bản vương chỉ nguyện lấy đây làm tín vật, cùng ngươi lập một minh ước quân tử. Hắn cầm lấy ngọc quyết, ném xuống đất, dưới ánh mắt sững sờ của Liễu Triều Minh, miếng ngọc quyết gần như quan trọng bằng sinh mạng hắn vỡ thành bốn mảnh. Chu Dục Thâm thu lại ngọc quyết vỡ, từ trên đài kiếm phía sau lấy xuống một thanh bội kiếm toàn thân màu mực đen, được tôi luyện với vân chìm mạ vàng, dù chết xương hiệp vẫn thơm, không thẹn anh hùng thế gian. Đây là tín vật của bản vương. Bản vương hôm nay cùng ngươi lập minh ước, sau này ấy lên ngôi hoàng đế, nguyện được ngươi giúp đỡ bốn lần, mà bản vương cũng sẽ hứa với ngươi ba lời hứa. Biên cảnh chiến loạn, dân chúng lầm than, ta sáng mai sẽ xin tự mình lĩnh binh chinh chiến. Lời hứa thứ nhất này, bản vương sẽ hứa với ngươi Bắc Cương Thái Bình. Trong cung cấm lại vang lên tiếng tù và là giờ dần sắp đến. Tướng sĩ xuất chinh đã tập hợp xong ngoài hàm trì môn. Chu Dục thâm thu ánh mắt từ xa bàn về, cầm lấy, thế thượng anh, đi thôi, cùng trẫm đến hàm trì môn. Đêm vẫn còn sâu và tối nhất, hai người cùng bước xuống đài thềm, đi qua hành lang cung. Chu Dục thâm nói, Tô Thời Vũ trước đó đã đến rồi, án đồn điền lớn đã sắp xét xử xong, 46 vụ án. Các quan lại liên quan ở các địa phương cần xử lý thì xử lý. Đợi nàng trình tấu chương lên, ngươi xem mà làm. Liễu Triều Minh gật đầu. Vâng, Chu Dục thâm lại nói. Trong số các đại thần liên quan đến án, Đỗ Trinh và Nhậm Huyên, một người quý là hộ bộ thị lang, một người quý là lại bộ thị lang. Chủ trương của Tô Thời Vũ là lôi ra ngọ môn, chém đầu giữa đường. Công bố tội ác cho thiên hạ biết, nhưng các lão thần trong triều đều xin tha cho Nhậm Huyên. Dù sao hắn cũng tập tước vị trường bình hầu của phụ thân hắn. Làm tổn hại thể diện của cựu thần chính là làm tổn hại thể diện của thiên gia. Ngươi nghĩ sao? Liễu Triều Minh nói, việc này thần biết, mấy vị thượng thư đại nhân và các lão thần chí sĩ cũng đã nói với thần ở đây. Nhưng quan điểm của thần cũng giống như Tô Thời Vũ, giết không tha, thể diện của thiên gia nếu cần một tước vị để bảo toàn, thì đó không còn gọi là thiên gia nữa. Đây là giai đoạn đầu thực hiện tân chính, thủ đoạn chỉ có sắc bén, mới có thể dứt trừ hậu hoạn, bọn họ phải làm cho thiên hạ thấy. Chu Dục thâm nhìn Liễu Triều Minh một cái, được rồi, ngươi đã cùng ý với Tô Thời Vũ, thì cùng nàng kiên quyết bác bỏ mọi ý kiến trái chiều. Tranh được thì tranh, trẫm không quản nữa. Hắn hơi dừng lại, rồi lại nói, nàng ấy thì thật thà. Còn nói với trẫm, chế độ đồn điền thi hành 3 năm, sở dĩ lại xảy ra nhiều vụ án như vậy, thực ra còn liên quan đến Thư Dục. Nếu không phải Thư Văn Lam muốn nắm thóp Liễu Triều Minh, gây khó dễ trong các thư tín qua lại kinh thành, chỉ riêng Đỗ Trinh và Nhậm Huyên còn lâu mới có thể giấu Liễu Vân và Thẩm Thanh Việt lâu như vậy. Do đó, Thư Văn Lam tuy không trực tiếp tham gia, nhưng để quy tội thì cũng đủ rồi. Chấm hỏi Tô Thời Vũ có muốn hạch tội Thư Dục không? Nàng nói nàng không tìm thấy chứng cứ, sợ làm khéo lại thành Mạc Tu Hữu. Đành chịu thua, còn bảo chấm trách phạt. Chu Dục thâm nói, cười một tiếng, ngươi tin không? Tô Tấn khi ở Thục Trung, đã thông qua những manh mối nhỏ nhặt tìm ra sự liên quan của Thư Văn Lam với việc này. Cộng thêm 46 vụ án đồn điền khác, Thư Văn Lam dù có cẩn thận đến mấy, khó tránh khỏi sẽ lộ sơ hở. Với khả năng của Tô Thời Vũ, làm sao có thể không tìm thấy chứng cứ? Nàng chỉ là không muốn hạch tội Thư Văn Lam mà thôi. Cuộc tranh đấu giữa Liễu Vân và Thư Văn Lam nằm ở việc có nên thành lập nha môn hoạn quan hay không. Nhưng sau một phen sóng gió ở Thục Trung, việc nha môn này có được thành lập hay không từ lâu đã phụ thuộc vào Chu Dục Thâm, chứ không phải Thư Văn Lam nữa. Chu Dục Thâm là người quý trọng tài năng, ngay cả cựu đảng Tấn An còn có thể dung nạp, làm sao lại không dung nạp được một Thư Văn Lam? Huống hồ đối với Tô Tấn mà nói, cục diện nội các hiện nay, loại bỏ một Thư Văn Lam, nàng với Thẩm Hề, Liễu Vân có thể hòa thuận chung sống sao? Nàng và Thẩm Hề đương nhiên tình nghĩa như vàng đá, nhưng với Liễu Vân thì khi là địch khi là bạn, chính cục biến hóa khôn lường, giữ lại một Thư Văn Lam, tạo thành thế chân vạc mới là vững chắc nhất. Tô Thời Vũ có chí lớn, không có ý tranh giành, nhưng cũng phải cầu tồn tại, sống qua ngày, khi cần tàn nhẫn thì tàn nhẫn. Liễu Triều Minh nhìn tia sáng mờ nhạt ở chân trời, không hiểu sao lại nhớ đến Tô Tấn năm đó quỳ trước mặt hắn, nói, chí của đại nhân cũng là chí của Thời Vũ, mang theo 3 phần non nớt, ba phần mơ hồ không biết đường phía trước, mà Tô Thời Vũ của ngày nay đã đủ sức tự lập để tự bảo vệ mình, không cần hắn phải che chở cả đời nữa. Đến ngoài Hàm Trì Môn, các quan thần đã đợi ở đó. 10 vạn tướng sĩ xuất chinh tập hợp thành trận trên cánh đồng trống bên đường. Cờ xí che kín trời, che khuất mặt trời. Binh thế trải dài vô tận. Liễu Triều Minh nói, bệ hạ những năm qua vất vả, chuyến đi lần này lại càng khó khăn chưa từng có. Nhưng thời khắc đã đến, nếu không sẽ không thái bình. Đợi bệ hạ đắc thắng trở về, thiên hạ nhất định sẽ an thái. Chu Dục Thâm nói, vâng, chỉ là địch ở Bắc Cương và Tây Bắc đều là những quốc gia du mục. Ta lui thì địch xâm phạm, ta giữ thì địch quấy nhiễu, ta công thì địch mới rút. Muốn thực sự bảo vệ một vùng hòa bình, giang sơn an thái, chỉ có cách chuyển đóng quân lên phía Bắc, rời đô về phía Bắc. Thực ra cũng sắp rồi, kinh đô Bắc Kinh đang được xây dựng. Thị vệ bưng rượu đến. Liễu Triều Minh cùng Tô Tấn, Thẩm Hề, Thư Văn Lam dẫn các quan thần và đế vương tướng sĩ cùng đối ẩm. Rượu cạn, Chu Dục Thâm lên ngựa chiến. Trên cánh đồng trống, tiếng tù và lại vang lên. Vó ngựa cất bước, cuốn bụi tung bay mù mịt. Liễu Triều Minh đứng đầu hàng quần thần, nhìn làn khói bụi khắp trời. Nhớ lại nhiều năm trước, hắn mất Ngọc Quyết, được. Thế thượng anh, trở về nhà, hỏi Mạnh Lương, ân sư, hôm nay con nghĩ ra cách giải thích chữ tế này, không biết có đúng không? Cảnh Nguyên Đế là quân vương khai quốc, trên lưng ngựa đánh lấy thiên hạ, chủ trương cắt đứt rối rắm bằng dao sắc, loạn thế dùng trọng hình, nhưng bệnh cũ chiều trước, vết thương để lại từ loạn thế, nên do ai chế ngự? Thế gian mưa gió liên miên, loạn ly không thể chịu nổi. Cái gọi là tế, là chọn quân vương của ta, là bảo vệ dân chúng của ta. Con muốn chọn một quân vương phá cũ lập mới. Người này không thể thiện, nếu không không đủ để dẹp loạn phiên vương. Bình định giang sơn thiên hạ, người này không thể ác, nếu không sao có thể cứu tế muôn dân. Người này phải biết nhẫn nhịn. Nếu không trong cục diện hỗn loạn, làm sao đứng vững được? Người này phải đạt được thành công, biết dùng người tài, đặt dân chúng lên hàng đầu. Mạnh Lương hỏi, vậy con đã tìm được người như vậy chưa? Liễu Vân lắc đầu, chưa có, nhưng hắn nguyện ý dành 5 năm, 10 năm, hay thậm chí 20 năm để tìm kiếm. Mạnh Lương nói, Liễu Vân, chúng ta đứng giữa cục diện hỗn loạn này. Xung quanh đều là bóng tối, không thấy được 5 ngón tay. Thỉnh thoảng có ánh trăng chiếu rọi, đẹp không tả xiết, nhưng ánh trăng quá xa, làm sao có thể nắm giữ trong tay? Trong loạn thế, ai ai cũng tranh giành ánh trăng. Ví như ta, ví như Bạch Viễn, nhưng chúng ta cả đời đều không thể thay đổi thế gian này chút nào. Sau này ta nghĩ, liệu có phải khi hướng về ánh trăng lại càng nên đi ngược lại ánh trăng và ánh sáng đó. Đi sâu vào bóng tối, nước quá trong thì không có cá. Cái gọi là phá cũ lập mới, có lẽ chỉ có tự tay xé tan bóng tối như vậy. Xua tan gió mưa không ngừng nghỉ mấy chục năm này, mới có thể để ánh mặt trời chiếu rọi nhân gian. Mạnh Lương nói đến đây, cười một tiếng, cũng như con nói, chọn quân vương cũng được. Bảo vệ dân cũng được, quân vương là thứ yếu, dân chúng là chủ yếu, mà cái gọi là một chữ tế, cuối cùng không thể tách rời khỏi việc lấy giang sơn dân sinh làm gốc. Đáng tiếc ta già rồi, sống không được mấy năm nữa cũng không nghĩ thông suốt được. Nói đi nói lại, cũng không biết rốt cuộc nên làm thế nào. Sau này, hãy để con đi tìm tòi vậy, đường ra trận xa xôi. Gió cát mịt mù, Chu Dục Thâm đi đến đầu đường, bỗng lại ghìm cương ngựa, mặt trời phá mây mà ra, ánh nắng im lặng tưới xuống. Hắn ngự ngựa, từ từ đến trước mặt Liễu Triều Minh, tháo, thế thượng anh, đang đeo bên hông, đưa về phía trước, dù chết xương hiệp vẫn thơm, không thẹn anh hùng thế gian, dù chết Dương Hiệp vẫn thơm, không thẹn anh hùng thế gian. Đây là tín vật của bản vương. Bản vương sẽ hứa với ngươi ba lời hứa. Một lời hứa Bắc Cương Thái Bình, dân sinh an thái. Hai lời hứa bách tính ấm no, nhà nhà sung túc. Ba lời hứa giang sơn hưng thịnh, thời Thái Bình kế thừa, thiên hạ vĩnh tế. Ánh nắng chiếu trên thân kiếm đen thẫm, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Ân sư lại tin con, một chữ tế mà ân sư đã tìm khắp nơi không thấy, con làm sao tìm được? Ta tin, Mạnh Lương nói, năm đó từng nghe người ta nói, Liễu gia có con, tự đặt tên là Vân. Được, thiếu niên Liễu Vân gật đầu nói, vậy Liễu Vân sẽ dùng cả đời này để tìm một lời giải. Ánh sáng trên thân kiếm hội tụ lại, rực rỡ đến mức muốn tranh giành với mặt trời. Liễu Triều Minh khẽ cười, đưa tay ra, nhận lấy Thế Thượng Anh. Hết quyển thứ 6, cách chương.